Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 127, linh hồn lực lượng thô bạo cách dùng. Cổ hà chuẩn bị đem chính mình chỗ mi tâm linh hồn lực lượng toàn bộ truyền vào thân thể bên trong. Đem linh hồn lực lượng làm đấu khí dùng, nguyên thời gian tuyến. Tiêu Viêm mượn dùng thiên hỏa tôn giả linh hồn lực lượng. Đấu hoàng cấp bậc nắm giữ đấu tông 7-8 tinh sức mạnh, mà bây giờ cổ hà tự tin linh hồn sức mạnh không kém gì đấu tôn cường giả. Thậm chí liền linh hồn lực lượng mà nói so với bình thường đấu tôn cường giả còn mạnh hơn. Dù sao dù cho đấu tôn cường giả ngoại trừ mấy cái bát phẩm luyện dược sư, cũng không bao nhiêu linh hồn cảnh giới đạt đến linh cảnh, mà hắn chỉ nửa bước bước vào linh cảnh, theo bàng bạc mênh mông linh hồn lực lượng, tự trong mi tâm, như thủy triều, điên cuồng tràn vào thân thể, một luồng ngập trời khí thế, từ cổ hà trong cơ thể lan tràn ra, quanh thân không gian, dĩ nhiên chậm rãi trở nên vặn vẹo, làm sao có khả năng, cửu tinh đấu tông, địa ma lão quỷ kinh hãi gần chết kêu lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ linh các chủ trong chớp mắt tu vi liền tên lửa giống như vậy, từ đấu tông ngũ tinh tăng lên tới đấu tông cửu tinh. Hơn nữa này cỗ ngưng tụ khí tức căn bổn không có ngoại lực, vẻ này phù phiếm cảm giác không giống như là dựa vào bí pháp hoặc cái khác vật kỳ quái nâng lên. Nói cách khác, hiện tại người trước mắt thật sự có đấu tông cửu tinh thực lực. Giao chiến đến nay, hắn lần thứ nhất có hối hận như thế cái tâm tình. Không phải hối hận những khác, mà là hối hận tại sao không có đem Phương Ngôn đập chết. Hãm hại chết lão tổ ta, ngươi cũng phải đến tiếp táng. Khí thế kéo lên, kéo dài trong chốc lát sau, từ từ đình chỉ, cổ hà mở hai mắt ra. Đen kịt hai con ngươi, bởi vì trong cơ thể linh hồn lực lượng quá mức dồi dào, đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc hai con ngươi, xem ra cực kỳ lạnh lùng, ngươi xem lên rất mỹ vị a. Cổ hà ánh mắt không có ngay lập tức nhìn về phía kẻ địch mạnh mẽ nhất địa ma lão quỷ, trái lại nhìn về phía hóa sinh hỏa chuyển hóa mà thành tinh không hỏa hoàng, rõ ràng không có trí tuệ. Nhưng ở cổ hà dưới ánh mắt, tinh không hỏa hoàng run lên, gào thét một tiếng, cùng tinh không hỏa hoàng tâm ý liên kết ba vị trưởng lão kinh hãi đến biến sắc. Liền muốn đeo sao khoảng không lửa hoàng thu hồi, chậm, vung tay phải lên, tràn đầy trời đất ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện tại không trung, hóa thành lưới lửa, đem to lớn chim lửa gói hàng. Tầng ngoài lại gói hàng một tầng linh hồn lực lượng, đem ba người cùng chim lửa trong lúc đó liên hệ hoàn toàn cắt bỏ. Lập tức màu xanh lưới lửa cấp tốc co rút lại, ngăn ngắn mấy cái trong chớp mắt, chính là hóa thành một cái lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu xanh bọc. Hỏa diễm bọc bên trong là một đoàn màu nâu xám hỏa diễm, xì xì, liên tục ba tiếng miệng phun máu tươi thanh âm của hạ xuống. Tinh không hỏa hoàng chính là từ Phương Ngôn ba người suốt đời phần lớn đấu khí ngưng tụ, trước mắt cùng đấu khí triệt để mất đi liên hệ, ba người đã là nguyên khí đại thương, trong cơ thể đấu khí 10 không còn một, tu vi trực tiếp rơi xuống đấu hoàng 1-2 tinh. Mà thừa dịp cổ hà đối với tinh không hỏa hoàng ra tay, sự chú ý rời đi, địa ma lão quỷ ánh mắt nhất thời phát lạnh. Biết bây giờ không phải là cổ hà đối thủ, chỉ có thể trước tiên chiến lược tính lui lại, liền mạnh mẽ một quyền nện ở trên lồng ngực, máu tươi từ trong miệng bạo phun mà ra, tung bay mà xuống, trực tiếp là đem thân thể gói hàng mà vào, mà theo xương máu gói hàng, địa ma lão quỷ quanh thân không gian, không khỏi nhanh chóng bóp méo hạ xuống, hiện tại mới muốn chạy trốn, chậm. Chú ý tới địa ma lão quỷ động tác, cổ hà giơ bàn tay lên, quay về địa ma lão quỷ chỗ ở không gian mạnh mẽ nắm chặt. Theo cổ hà bàn tay nắm dưới, cái kia trăm trượng có hơn không gian hư vô, đột nhiên hơi vặn vẹo, chợt cấp tốc hóa thành một mảnh ngưng tụ thành thực chất giống như không gian thành. Oanh, đoàn kia xương máu gói hàng đất này mà lão quỷ phịch một tiếng nổ bể ra đến. Nhưng cũng không có biến mất, không còn tăm hơi đi. Trái lại hung hăng đánh vào đột ngột xuất hiện không gian trên vách. Cái kia mạnh mẽ lực xung kích, tại chỗ chấn động đến mức địa ma lão quỷ cuống họng hơi một ngọt. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cổ các chủ, hóa sinh hỏa là do ba người chúng ta đấu khí biến thành. Người khốn chủ cũng là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi đợi nó tự động biến mất. Không bằng như vậy, cốc các chủ đem trả cùng chúng ta. Lão phu lấy bảo đảm, lập tức thối lui, không nữa cùng ngài là địch. Làm sao? Hóa sinh hỏa bị đoạt, lại nhìn thấy địa ma lão quỷ trốn đều trốn không ra. Phương Ngôn cay đắng mà nói, mặt lộ vẻ cầu xin nhìn hắn. Địa ma lão quỷ âm u nhìn Phương Ngôn một chút, nhưng cũng không có nói. Hắn hiếu kỳ Cổ Hà sẽ trả lời như thế nào. Nếu là liền ba cái kẻ cầm đầu đều có thể buông tha, vậy hắn tiêu tốn một chút đền bù nên cũng có thể. Đương nhiên càng to lớn hơn có thể là Cổ Hà không thể buông tha ba người. Từ Cổ Hà vừa không chút do dự từ chối đề nghị của hắn cũng có thể thấy được Cổ Hà làm người. Đó là tuyệt đối không cho kẻ địch lưu lại một tia cơ hội. Đã thích ứng hắc giác vực pháp tắc người. Buồn cười. Kẻ địch không nhổ cỏ tận gốc. Tin tưởng hắn cam kết là chờ sau đó được trả thù sao? Ta tuy rằng không sợ, nhưng thế lực của ta, bên cạnh ta người cũng không phải nhất định có năng lực chống đối thu hồi tu vi các ngươi. Cho tới hóa sinh hỏa, đối với ta nghiên cứu thao túng hỏa diễm đúng là có không ít lấy làm gương tác dụng. Cổ Hà nói đem hỏa diễm bọc chậm rãi để vào trong miệng. Hắn mặc dù không có tu luyện phần quyết, thế nhưng tu vi đã đến đấu tông ngũ tinh, trong cơ thể có lượng lớn linh hồn chi lực bảo vệ. Đồng thời cũng có một loại dị hỏa, nuốt sống hóa sinh hỏa, cũng là có thể làm được. Chỉ là nếu không đem hóa sinh hỏa xử lý xong, thanh liên địa tâm hỏa e sợ tạm thời không dùng được. Mà hóa sinh hỏa ẩn chứa Phương Ngôn ba người phần lớn đấu khí. Nếu là đem luyện hóa, chính là một luồng năng lượng khổng lồ. Đấu tông lục tinh có hy vọng, vì lẽ đó không cần nói Phương Ngôn ba người chỉ là cam kết không cùng hắn là địch. Dù cho cam kết thần phục với hắn, hắn đều muốn cân nhắc có hay không đem hóa sinh hỏa trả lại ba người. Điên rồi, dù cho đấu tông, nuốt sống hỏa diễm, cũng không chiếm được lợi ích. Nhìn thấy Cổ Hà như vậy hành động điên cuồng, Phương Ngôn ba người khóe miệng một trận run cầm cập. Trước mắt các người chỉ có một con đường đi, chính là tập hợp tất cả sức mạnh, đem ta đánh bại, hay là mới có nhất tuyến sinh cơ. Nhận biết được phía dưới mấy người mờ ám, vung tay phải lên, mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện tại trong tay, ra bên ngoài vọt tới. Đem mấy cái muốn len lút chạy trốn ma viêm cốc bên trong cao tầng giết chết. Nói xong không ở cùng mấy người phí lời. Đã thích ứng tăng vọt năng lượng ở Cổ Hà sự khống chế hóa thành vô số đạo kiếm khí trôi nổi với. Quanh người, sau đó quay về phía dưới ma viêm cốc bên trong cao tầng vọt tới. Chỉ cần không có đến đấu vương cấp bậc, căn bản liền một đạo kiếm khí đều không đón được. Dù cho đấu vương cường giả, ở vài đạo kiếm khí dưới sự đuổi giết, cũng rất nhanh đi vào gót chân, được bắn giết từ không trung rớt xuống, gào thét, xin tha, kêu thảm thiết trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập vùng thế giới này. Đợi được một vòng kiếm khí quá khứ, ở đây bên trong còn sống chỉ còn dư lại đấu hoàng cấp bậc trở lên mấy người. Địa ma lão quỷ, Phương Ngôn ba người cùng một cái khác ma viêm cốc đấu hoàng. Đấu hoàng cấp bậc cùng đấu tông cấp đừng cũng chỉ là cách biệt một đại đẳng cấp. Phải đem giết chết, như vậy uy lực tương đối thấp kiếm khí. Trừ phi là phần lớn bắn về phía nên đấu hoàng. Không phải vậy rất khó giết chết. 5 người đầy mắt trầm trọng nhìn Cổ Hà một chút, không nghĩ tới hầu như trong nháy mắt liền đem ma viêm cốc gần 9 tầng cao tầng toàn bộ giết chết. Chiến thuật biển người khi hắn nơi này căn bản là vô dụng nơi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.